Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, Hạ Y Huyên dị năng. Bóng người kia trong chớp mắt liền ra hiện Tạ Ôn Giao trước mặt. Nhìn kỹ, chính là Ngô Hạo, tóc của hắn cắt thành tấc tấm, xuyên một thân đồ giản dị, nguyên bản da thịt trắng nõn phơi thành màu đồng cổ. So với trước đó hắn càng hiện ra một phần cương nghị. Ôn Giao trước đó đã nói với Ôn Minh nàng đại khái trở về thời gian. Cho nên, đây là chuyên môn tại bực này nàng. Nhìn thấy Ôn Giao, Ngô Hạo luôn luôn lạnh lùng thần sắc chậm chậm, khó được lộ ra một tia nhu sắc. Hắn trên dưới đánh giá Ôn Giao, xác định nàng quần áo trên người sạch sẽ, cũng không có bị thương gì, lúc này mới nhẹ gật đầu. Hắn từ trong túi xuất ra một cái bao bố nhỏ, cẩn thận mở ra, bên trong đặt vào một chút bột phấn. Ôn Giao nhìn xem hắn dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm lại một điểm, cẩn thận từng ly từng tí rơi tại trên người của các nàng, sau đó đem còn lại thu lại, nói với các nàng, đi thôi. Quả nhiên, nguyên bản còn có chút ngơ ngoe muốn động biến dị thực vật yên tĩnh trở lại, giống như là không có chú ý tới bọn họ, cứ như vậy để bọn họ an toàn đi vào. Những này là cái gì? Ôn Giao có chút hiếu kỳ. Ngô Hạo mặc dù hiện tại tương đối lạnh lùng, nhưng là đối với Ôn Giao rất có kiên nhẫn. Hắn giải thích nói, đây là nông khoa sở nghiên cứu bên trong nghiên cứu ra được, cụ thể không quá rõ ràng, nhưng là có thể làm chống cự zombie đạo thứ nhất phòng tuyến. Bất quá chúng ta ra vào lời nói liền cần giải lên những này bột phấn mới được, cho nên là plan versus zombie, cả cái căn cứ vòng ngoài đều có. Căn cứ lớn như vậy, cái này cỡ nào lớn công trình a? Không phải, Ngô Hạo lắc đầu, trông cái này thật phiền toái, mà lại sợ ngộ thương. Hiện tại là có quân đội cái này một khu vực nhỏ trông, cũng là làm thí nghiệm đi. Ôn Giao gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, biến dị thực vật kỳ thật cũng không dễ khống chế, một chút mất tập trung nói không chừng liền hố mình. Tới gần tường cao, Ôn Giao rốt cuộc biết vì cái gì căn cứ muốn nghiên cứu phương diện này. Tường cao bên trên khắp nơi đều là mất mô, còn có rất nhiều đã biến thành màu đen vết máu, trên mặt đất càng là có mới lật ra thổ vết tích, trong không khí phiêu đãng như có như không hôi thối. Ôn Giao cau mày hỏi, zombie công thành ếch? Ngô Hạo cảm thấy tiểu cô nương quá lợi hại, liền nhìn một chút liền đoán được chuyện gì xảy ra. Cũng may sự tình đã qua rất lâu, nói cho nàng cũng không quan hệ. Nguyên lai Ôn Giao nói cho Tề Cảnh Huy bọn họ có biến dị điều không bao lâu, căn cứ liền gặp phải một lần không tập. Khác biệt chính là lần này tập kích không phải biến dị chim, mà là zombie chi môn sơ. Mặc dù căn cứ đã làm nhiều lần chuẩn bị, nhưng là bởi vì zombie chim nguyên nhân, căn cứ vẫn là tổn thất nặng nề. Căn cứ không ít kiến trúc đều bị phá hư, rất nhiều cao lầu trực tiếp sụp đổ, càng là có không ít người bình thường ở căn cứ bên trong trực tiếp biến thành zombie. Bọn này zombie chim căn bản không có lòng mang sợ hãi, cũng sẽ không rút lui, sẽ chỉ một lần lại một lần phát động công kích. Căn cứ bỏ ra cái giá cực lớn mới đem tất cả zombie cùng zombie chim tiêu diệt sạch sẽ. Hoa Nam căn cứ có thể nói là nguyên khí đại thương, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chính là tại biến dị chim tập kích về sau không bao lâu, lại có số lớn zombie công thành. Lần này chiến đấu mặc dù là căn cứ lấy được thắng lợi, nhưng là hai lần tập kích khiến cho căn cứ nhân khẩu chỉnh một chút tổn thất gần 1/20. Từ tổng nhân khẩu tới nói, có thể nói là cực sự khốc liệt. Nghe xong Ngô Hạo giải thích, Ôn Dao mới nhớ tới, lúc ấy cho ca ca gọi điện thoại nói muốn tối nay lúc trở về. Ca ca giọng điệu rất mệt mỏi, mà lại đối với nàng muốn tối nay trở về cũng không có phản đối cùng thất lạc. Tựa hồ ẩn ẩn có chút cao hứng, mà nàng gọi điện thoại thời gian chính là zombie công thành sau ngày thứ hai. Nhìn như vậy đến, ca ca lúc ấy cũng là hy vọng nàng không nên quá về sớm tới đi. Tiến quân vào khu, Ôn Dao rõ ràng phát hiện nhiều người rất nhiều, mà lại rất nhiều đều là lạ lẫm tinh thần ba động. Đây là lại khuếch trương chiêu. Ca của ngươi dẫn người ra ngoài làm nhiệm vụ. Ta đưa ngươi trở về đi. Ôn Dao lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của Ngô Hạo. Cái này quân đội nàng rất quen, cũng không cần dẫn đường. Trở lại một mình ở địa phương, Ôn Dao phát hiện gian phòng vẫn là thật sạch sẽ, tựa hồ có người định kỳ quét dọn. Chạng vạng tối thời điểm, Ôn Minh trở về, hắn làn da so trước kia đen không ít, ánh mắt cũng càng thêm sắc bén cương nghị. Khi hắn nhìn xem một người thời điểm, giống như hồ năng trực kích người nội tâm chỗ sâu nhất. Bất quá vừa nhìn thấy nhà mình muội muội, quân nhân đúng nghĩa một giây biến lắm lời, lôi kéo muội muội từ trên xuống dưới dò xét một bên, xác định cái này hơn một tháng thời gian bên trong muội muội cũng không có có thụ thương. Sau đó bắt đầu hỏi lung tung này kia, muốn biết muội muội dọc theo con đường này phát sinh tất cả mọi chuyện, trực tiếp đem Ôn Dao hỏi được kém chút trở mặt rồi. Cũng may không bao lâu Tề Cảnh Huy tới, hắn còn mang đến Hạ Y Huyên. Hắn đây là đem tất cả làm việc gấp rút hoàn thành, nhín chút thời gian đến cùng một chỗ ăn cơm rau dưa. Chỗ ăn cơm là tại Tề Cảnh Huy trong nhà, đồ ăn coi như phong phú. Ôn Dao phát hiện còn nhiều hơn không ít mới đồ ăn, xem ra là lại phát hiện không ít có thể ăn biến dị thực vật đi. Ăn cơm xong, Hạ Y Huyên gạt mở Ôn Minh, tiến đến Ôn Dao bên người, dùng một loại thần thần bí bí khẩu khí đối nàng nói ra: Dao Dao, ngươi nhìn ta. Nàng rất thẳng người, cái cằm có chút dơ lên, ngươi nhìn ta nơi nào có khác biệt rồi. Ôn Dao dương mắt thản nhiên quét nàng một chút: sở hữu dị năng a, ngươi nhanh như vậy liền đoán được nha. Hạ Y Huyên có chút thất vọng, còn nghĩ trêu chọc tiểu biểu muội đâu, không nghĩ tới thế mà lập tức liền đoán được. Nàng con ngươi đảo một vòng, tiếp tục hỏi: vậy ngươi lại đoán xem ta là cái gì dị năng? Ngươi cam đoan đoán không được tương đương. Nhìn thấy Ôn Dao không để ý tới nàng, nàng lại đến hỏi ngữ điệp: tiểu ngữ bướm, vậy ngươi đến đoán xem, ngươi đoán ta là cái gì dị năng? Ngữ điệp ngượng ngùng cười một tiếng, lắc đầu. Nhìn thấy ngữ điệp như thế thẹn thùng, Hạ Y Huyên cảm thấy vẫn là tiểu biểu muội chơi vui hơn, lại tiến tới làm cho nàng đoán. Nhìn xem Hạ Y Huyên một mặt ngươi đoán nha, ngươi nhanh đoán nha biểu lộ, Ôn Dao trong mắt hơi hít, một đạo thủy nhận cực nhanh hướng Hạ Y Huyên con mắt bắn ra. A, Hạ Y Huyên lớn gọi một tiếng, cả người đột nhiên lập tức biến mất, sau đó ra hiện tại hơn 2 mét địa phương. Bất quá phương vị của nàng tựa hồ khống chế được còn không quá chuẩn, xuất hiện địa điểm không đúng, phanh một tiếng trực tiếp đụng ngã một cái nguyên bản hoa nở nhỏ giá đỡ. Hạ Y Huyên ổn định thân thể, một bên xoa đụng đau phần eo, một bên phàn nàn nói: Dao Dao, nào có như ngươi vậy đoán, thế mà trực tiếp động thủ đến đo. Nếu là ta không có né tránh làm sao bây giờ? Ôn Dao duỗi ra một ngón tay đi lòng vòng, thủy nhận xoay chuyển một vòng tròn về tới trên tay của nàng. Sẽ không, tốt a, nhìn xem tiểu biểu muội cái kia đen nhánh mắt to. Hạ Y Huyên quỷ dị đọc hiểu nàng ý tứ, nàng nhất định sẽ không đả thương đến nàng, mà không phải nói nàng có thể né tránh. Được rồi, ai bảo ngươi như thế đắc ý, bắt lấy một người cũng làm người ta đoán. Tề Cảnh Huy bất đắc dĩ mở miệng nói. Hạ Y Huyên có dị năng sau thật cao hứng, nhìn thấy người quen biết liền muốn người ta đoán một lần. Ai nha, Tề bá bá, ta đây không phải cao hứng nha, huống chi ta cái này dị có thể vẫn là rất hi hữu tương đương. Hạ Y Huyên cười hi hi nói, nàng sở hữu dị năng thật là vui, coi như đã qua một tháng nàng vẫn là rất vui vẻ. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.